Phúc Đức Thiên Quan, chương 46, Sáu Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem Vân Tước Bách Linh Nhi đã không thể đem tự mình cõng nổi lên. Sơ sơ thở dài, nhưng Hoàng Thiên vẫn là sờ sờ nàng. Cho hắn cho ăn một hạt đảo dược tiên tử chế luyện đan hoàn. Bây giờ thân hình lớn hơn một chút, lại là nhỏ có nhỏ xảo, lớn cũng có lớn tốt, bởi vậy cũng không có cái gì tiếc nuối. Chờ lấy tìm hiểu địa chi kim thân, ngược lại lớn nhỏ như ý, nhỏ như hạt cải, lớn như sơn nhạc, chỉ là pháp thuật này. Tiểu thành cũng muốn đến âm thần đẳng cấp sau, độn địa trở lại địa linh bảo huyệt, Hoàng Thiên liền nếm thử bắt đầu vận chuyển môn công pháp này. Nhìn xem trừ luyện hóa địa hình bên ngoài, chỉ phun ra nuốt vào địa khí, có thể hay không cũng cho bản thân gia tăng quyền hành. Địa hình địa vật chỉ là đại địa mặt ngoài, nhưng đại địa hậu đức, dưới mặt đất càng là cũng có 9 tầng thế giới dưới lòng đất. Phun ra nuốt vào địa khí, có thể luyện hóa cấp độ càng sâu đại địa, một là chiều rộng, một là chiều sâu, nhưng kỳ thật, đều là đại địa quyền hành một cái bên cạnh mặt. Mà xem như địa linh, Hoàng Thiên tựa hồ có bẩm sinh thiên phú, 10 phần thích hợp tu luyện phần này, địa mẫu hậu thổ chỉ thần đạo chân giải công pháp. Rất nhanh, Hoàng Thiên liền điều động đại lượng địa khí, đem hút vào thể nội, trải qua thần tính thô thiển luyện hóa, biến làm lớn khôn nguyên chi khí, lại thở ra bên ngoài cơ thể, thuận mạch lạc, chuyển vận đến đại địa các ngõ ngách, như thế hành công. Hoàng Thiên toàn bộ địa linh chi thể càng là cùng địa linh bảo huyệt hô ứng lẫn nhau. Dần dần một thể, địa linh bảo huyệt giống như một cái trái tim bình thường. Đưa vào địa khí, bơm ra khôn nguyên chi khí, mà khôn nguyên chi khí lại bị để xuống Hoàng Thiên lạc ấn. Chuyển vận đến sơn lâm các ngõ ngách, rơi vào chỗ nào đại địa cũng sẽ bị đánh tới Hoàng Thiên đánh dấu. Chậm rãi từng bước xâm chiếm. Cái này khiến Hoàng Thiên đối sơn lâm nắm giữ tiến thêm một bước. Khiến cho mảnh rừng núi này, vô luận bề mặt trái đất, vẫn là sâu dưới lòng đất, cũng bắt đầu vì Hoàng Thiên ngưng tụ quyền hành, tẩm bổ thần tính, mà tự thân địa linh thân thể, nhưng cũng dần dần trở nên ngưng thực mà lại trở nên nặng nề. Đây là bởi vì, Hoàng Thiên phun ra nuốt vào địa khí, không chỉ có như một cái trái tim máy bơm nước, còn tự mang loại bỏ, đem một chút không thể luyện hóa đại địa chọc khí dừng lại tại thể nội. Bất quá, cái này vẫn chưa gây nên bất kỳ khó chịu nào. Ngược lại khiến Hoàng Thiên càng thêm thân hòa đại địa. Phảng phất tiến vào thời trẻ con, bị nhau thai bao khỏa, ngâm tẩm tại nước miếng bên trong. Dựa vào cuống rốn hấp thu chất dinh dưỡng bình thường. Đây chính là trong đó bổ sung. Địa chi chân thân pháp môn tu luyện sao? Hoàng Thiên âm thầm cảm thụ thân thể biến hóa, tựa hồ trở nên càng thêm nặng nề, mật độ cũng thay đổi lớn, trừ Hoàng Thiên bản thân, luyện chế căn bản thần khí Hoàng Thiên chi bảo, cũng ở đây hỗ trợ vận chuyển, cái này bảo ấn hấp thu địa khí, mặc dù không bằng Hoàng Thiên bản thể tới cũng nhanh, nhưng Hoàng Thiên chi bảo là dùng Hoàng Thái Thạch luyện chế, phun ra địa khí, liền rồi rào sinh khí một chút. Mà bị loại bỏ lưu lại đại địa chọc khí, lại làm cho này bảo ấn càng ngày càng nặng nặng, phảng phất thật sự biến thành một tòa núi nhỏ. Vậy mà cũng có tế luyện thần khí, tăng lên phẩm chất hiệu quả. Đây vẫn chỉ là một chỗ địa huyệt, dựa theo môn công pháp này vận chuyển. Nếu là mấy cái địa huyệt, thậm chí ngay cả thành địa mạch, Hoàng Thiên con mắt đều sáng. Không nói những cái khác, thứ hai nơi địa huyệt, Hoàng Thiên dùng để thai nghén bảo vật địa huyệt, bây giờ là hoàn toàn thành hình, tự nhiên muốn thử một chút, còn cái khác sau này, gần đây kiến tạo địa linh bảo huyệt, vẫn còn chỉ là hình thức ban đầu, gấp gáp không được, sau đó, Hoàng Thiên liền bắt đầu vận chuyển công pháp, đem những này luyện hóa về sau khôn nguyên chi khí những này. Dựa theo trước bố trí, rất lớn một bộ phận chảy vào cái thứ hai địa huyệt. Kéo theo thứ hai nơi địa huyệt cùng liên tiếp xuất hô hấp. Lúc này ẩn ẩn kéo theo vận chuyển. Tựa hồ như cùng người kinh lạc huyệt khiếu bình thường. Đả thông một cái. Chính là kế tiếp. Thẳng đến cả một đầu kinh lạc đều đả thông. hình thành tuần hoàn, địa khí cũng là như thế. Lại như cùng vô số bánh răng, liên tiếp từng cái lên, một cái kéo theo một cái, hoàn thành vận chuyển, chờ lấy thứ hai nơi địa linh bảo huyệt. Vậy hóa thành một cái phun ra nuốt vào địa khí, trái tim, quyền hành lần nữa ngưng luyện, hoàng thiên thể nội bốn đạo thần tính. Hai hai từng đôi, tương hỗ cấu kết, biến thành song xoắn ốc kết cấu. Nhưng mà hai cái này song xoắn ốc kết cấu, lại tương hỗ xoắn ốc, sinh ra kỳ diệu biến hóa. Trực tiếp tại hoàng thiên thể nội trực tiếp lại sinh ra một đạo thần tính. Đạo này thần tính trắng kiện vô cùng. Vừa xuất thế chính là 10 phần viên mãn. Không cần lại làm bổ sung. Không biết là đại địa mẫu thân khẳng khái, vẫn là quyển công pháp này tinh diệu, lại thích hợp nhất cho ta. Hoàng thiên lòng có cảm giác, tu luyện công pháp này, bản thân tựa hồ trực tiếp hóa thân đại địa thánh anh, bình thường, trên thân cùng dài thêm gót cuống rốn đồng dạng, có thể cuồn cuộn không ngừng, từ bên trong lòng đất hấp thu dinh dưỡng, không ngừng sinh trưởng. Mà trước đó, hoàng thiên có thể nói là sinh non, sớm xuất thế mấy trăm năm, hơn ngàn năm, bây giờ lại có thể hai lần phát dục, đền bù lúc đầu tiên thiên không đủ. Sảng khoái như vậy thể nghiệm càng thêm kích phát rồi hoàng thiên tiếp tục tu hành trái tim. Đáng tiếc thứ hai nơi địa huyệt là người làm kiến tạo, cũng không phải là thiên nhiên, mà lại cũng không phải thai nghén hoàng thiên địa linh bảo huyệt. Bởi vậy không thể tự chủ làm bơm, cần thai nghén tự thân cái kia ban sơ địa linh bảo huyệt kéo theo. Giống như một cái trái tim, liền có thể kéo theo toàn thân vận chuyển. Nhưng nếu có hai cái trái tim đâu? Hoàng thiên cố ý muốn đem thứ hai nơi địa linh bảo huyệt vậy cải tạo như là thiên nhiên. Như thế, phù hợp, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, mà lại rất nhiều địa huyệt. Đả thông tương liên, liền tự thành địa mạch một thành. Nơi đây chính là nhập phẩm thần sơn. Đến lúc đó hoàng thiên liền có thể đột phá thành âm thần chi cảnh rồi. Đáng tiếc, dựa theo quyển công pháp này ghi chép, hoàng thiên trước đó sướng hưởng ba cái địa linh bảo huyệt, hợp thành một tuyến chính là địa mạch, ý nghĩ là sai. Thiên nhất sinh thủy, sáu thành, địa mạch nếu muốn tạo ra, ít nhất phải có sáu nơi địa linh bảo huyệt, nếu không ba cái địa linh bảo huyệt. Một thành, cũng chỉ là hở ra một tòa cô phong, như thành sáu cái địa linh bảo huyệt, chính là liên miên thành dãy núi, cùng đồi núi đụng vào nhau, giống như là hoàng thiên loại tình huống này, cùng tam giới sơn tương lâm, đại khái có thể phát triển trở thành tam giới sơn mạch chi mạch, dư mạch, sau đó một mực kéo dài, hoàng thiên cũng không cảm thấy rườm rà, thần đạo đã là như thế. Chín tầng chi tháp bắt đầu tại mệt mỏi thổ, thật cũng không có thể nóng lòng cầu thành liền, chờ lấy thở một cái một hơi cùng cả tòa hoàng thiên lĩnh hô hấp cùng liên tiếp xuất. Hoàng thiên liền đem bản thân căn bản thần khí phóng tới thứ hai nơi địa linh bảo huyệt, khiến cho tọa chấn kéo theo, đồng thời thay đổi một cách vô tri vô giác, chậm rãi cải tạo, khiến cho càng thêm tiếp cận thiên nhiên, mà hoàng thiên càng là phân tâm nhị dụng. Bắt đầu nhìn lên những cái kia công pháp phía trên mang theo pháp thuật lên. Những pháp thuật này bên trong, hoàng thiên cái thứ nhất nhìn chính là thổ hành độn thuật. Bởi vì chính mình thiên nhiên liền sẽ thổ độn chi pháp. Muốn nhìn cái này cùng bản thân trời sinh sẽ cái kia thuật độn thổ, khác nhau ở chỗ nào không có. Lúc này nhìn qua, thế mới biết bản thân trời sinh liền sẽ, chính là thần thông. Thuộc về có thể trưởng thành, theo thực lực bản thân tăng trưởng mà tăng lên. Trong đó lại phân tiểu thần thông, đại thần thông, địa sát thần thông, thiên cương thần thông. Hoàng thiên cái này tự mang thổ độn, vậy mà thuộc về đại thần thông liệt kê, mà không phải tiểu thần thông. Phía trên này thổ độn, thì là nhân tộc tu luyện pháp thuật, là nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, lĩnh hội mà đến. Cách chương.